Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Chương 41. Tận Thế Trò Chơi 41. Chương 41. Tận Thế Trò Chơi 41. Ngươi thử xem ổ cứng có thể hay không truyền tống qua đi. Hạ Tịch tự động xem nhẹ Tang Thi Vương nói. Nàng một bên đối Diệp Không Thanh nói, một bên nhanh chóng giơ tay đối với Tang Thi Vương, đầu chính là một thương. Không có nửa phần do dự, cũng không có dư thừa vô nghĩa, Tang Thi Vương tốc độ so cực nhanh Tang Thi còn muốn mau vài phần. Trong không khí chỉ có thể nhìn đến hắn tàn ảnh chợt lóe mà qua, chờ Hạ Tịch phản ứng lại đây thời điểm, Tang Thi Vương đã sớm tránh đi viên đạn. Hơn nữa đứng ở nàng trước mặt, Hạ Tịch lui về phía sau 2 bước. Trên mặt lại không có lộ ra cái gì giật mình thần sắc, nàng thở dài. Ta liền biết không có dễ dàng như vậy, ta thành công. Diệp Không Thanh nói không có nói xong. Thanh âm lại đột nhiên chặt đứt, Hạ Tịch hồ nghi mà quay đầu đi. Cái bàn bên kia nơi nào còn có Diệp Không Thanh thân ảnh, Diệp Không Thanh. Nàng hô một tiếng, trong phòng an an tĩnh tĩnh. Không có bất luận cái gì đáp lại, giây tiếp theo. Xuất khẩu chỗ truyền tới thượng vàng hạ cám tiếng bước chân, lại có nhân loại lại đây. Tang Thi, Vương thấp giọng nói một câu. Trong mắt nhiều một tia không kiên nhẫn, hắn bỗng nhiên giơ tay. Sắc nhọn móng tay thứ hướng Hạ Tịch cổ chỗ, Hạ Tịch không có né tránh. Nàng trên cổ nháy mắt bao trùm thượng một tầng hơi mỏng quầng sáng. Tang Thi Vương móng tay không bao giờ có thể đi tới một chút, nhưng cùng mặt khác Tang Thi bất đồng. Chính là, Tang Thi Vương móng tay không có đoạn ân. Tang Thi Vương trong mắt toát ra một tia ngoài ý muốn. Ngươi trên người có cái gì, ngươi đợi chút. Hạ Tịch có chút không cao hứng mà đối Tang Thi Vương bày một chút tay, sau đó nàng mở ra chính mình cá nhân giao diện. Click mở bạn tốt công năng. Cấp Diệp Không Thanh phát đi một câu, Hạ Tịch, Diệp Không Thanh, người đâu? Hệ thống nhắc nhở, đối phương không ở phục vụ khu. Tin tức vô pháp gửi đi. Hạ Tịch, ngoặc kép, cái gì ngoạn ý? Không ở phục vụ khu là cái thứ gì a? Êm đẹp như thế nào liền không ở phục vụ khu? Lại nói tiếp, vừa mới Diệp Không Thanh câu kia không có nói xong nói. Ý tứ hẳn là hắn ổ cứng truyền thành công. Nói cách khác hắn cái thứ hai nhiệm vụ cũng hoàn thành, đây là dẫn tới hắn đột nhiên biến mất không? Thấy nguyên nhân sao? Hỗn độn tiếng bước chân dần dần tới gần. Hạ Tịch không thể không tạm thời buông trong lòng nghi vấn. Nàng thu hồi cá nhân giao diện. Nhìn về phía cầu thang chỗ, cầu thang bên cạnh có bức tường. Hoàn toàn ngăn cách trong ngoài tầm mắt. Lông xanh hạ cầu thang lúc sau mới nhìn đến tầng hầm ngầm tình huống. Thấy nơi này không có Tang Thi bóng dáng. Hắn tức khắc lá gan lớn không ít. Minh ca. Nơi này có 2 người. Hắn quay đầu lại đối Trần Minh Viễn nói một câu. Lại quay đầu lớn tiếng chất vấn Tang Thi Vương cùng Hạ Tịch. Uy, 2 người các ngươi chính là bên ngoài kia chiếc siêu xe xe chủ. Nghe đến đó không có Tang Thi. Mặt khác 4 người đều nhanh chóng hạ cầu thang. Nhìn đến Tang Thi Vương ánh mắt đầu tiên. Trần Minh Viễn một chân đá hướng lông xanh, hắn chỉ vào Tang Thi Vương mắng lông xanh. Người đạp mã hạt A. Thứ này có thể là cá nhân sao? Lông xanh nhe răng trợn mắt mà xoa xoa chính mình bị đá đau đùi. Nghe được Trần Minh Viễn nói. Hắn ngơ ngác mà nhìn về phía Tang Thi Vương. Hắn không phải cá nhân sao? Tuy rằng làn da là có điểm quá mức trắng. Tóc cũng giống cổ nhân giống nhau lưu rất dài. Nhưng là này thấy thế nào cũng không giống như là cái quỷ đi, đồ ngu. Trần Minh Viễn lại là một chân đá qua đi. Sau đó hắn đem ô đựng đồ phòng ngự tấm chắn phân phát cho 4 cái tiểu đệ. Đều cho ta lấy hảo. 4 cái tiểu đệ liền hỏi cũng không dám hỏi. Ngoan ngoãn mà cầm tấm chắn bãi trận hình. 4 người đều là một tay nắm lấy tấm chắn. Một tay lấy ra súng lục. Nhanh chóng hướng tới Trần Minh Viễn dựa sát. Tấu chương xong, hết chương.